Toàn chức pháp sư 217 chương 2168 băng kích vượt gì điếc không sợ súng. Dĩ nhiên ở trước mặt ta sử dụng hỏa hệ ma pháp, đích quân tá chỉ vào Mạc Phàm nói. Đích quân tá bước một bước đến gần chỗ Mạc Phàm. Khi cách Mạc Phàm khoảng chừng 200 mét, hắn đột nhiên chân phải nhấc cao bằng đầu gối. Lơ lửng đại khái vài giây như đang xúc tích sức mạnh nào đó. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Thật giống như Mạc Phàm ở dưới bàn chân hắn. Đích quân tá bất chấp giấm đạp xuống Mạc Phàm, còn tưởng rằng đích quân tá này sử dụng chính là thổ hệ ma pháp gì đó. Sử dụng tới kỹ năng đạp xuống tương tự như đại địa địa chấn vậy. Thế nhưng mặt đất cũng không có run rẩy. Thổ địa cũng chưa từng xuất hiện vết rách đáng sợ. Trái lại là bầu trời trên đỉnh đầu mình không tên truyền đến một trận lạnh giá cái sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Bỗng nhiên phát hiện một cái ủng chiến hoàn toàn do băng thiết dày nặng đắp nặng mà thành đập xuống. Từ góc độ này của Mạc Phàm nhìn đến. Chính mình liền đưa thân vào dưới một khối băng sơn cũng còn tốt. Mạc Phàm sớm đem ám mạch chi tức huyết tán ra xung quanh. Địa phương bị ám mạch xâm nhiễm cũng có thể trở thành thông đạo. Mạc Phàm độn ảnh di chuyển nhanh. Thân thể chìm xuống. Trực tiếp đã biến thành một con ảnh nhạn hoàn toàn dán trên mặt đất. Mạc Phàm nhanh chóng trốn đến một chỗ khác của sân diễn luyện. Âm giữa sân diễn luyện. Băng thiết quân ủng còn muốn lớn hơn một cài phòng dẫm xuống. Có thể so với chân thực đạp lên của một con titan cử nhân. Mạc Phàm là không hề chuẩn bị tâm lý. Hắn căn bản không biết quân tá đích có bản lĩnh đặc thù gì. Cũng còn tốt ám ảnh hệ hiện tại cũng là một lá vương bài của Mạc Phàm. Đổi là trước đây làm thế nào cũng không cách nào ở thời gian ngắn như vậy né ra. Tốc độ băng thiết quân ủng xuất hiện rất nhanh. Tốc độ rơi xuống càng nhanh. Nó không giống băng hệ ma pháp cấp cao băng phong linh cứu. Tốt xấu là ở chỗ càng cao hơn rơi xuống. Có thể để cho người ta thời gian phản ứng nhất định. Băng thiết quân ủng này cảm giác liền đột nhiên xuất hiện ở trên đầu. Quái lạ mà lại đáng sợ, ngươi cho rằng có thể đối phó được cương sơn cử nhân liền có thể xưng bá Hy Lạp. Ếch ngồi đáy giếng quân tá đích đối với Mạc Phàm thảng thốt tránh né khinh thường nói. Lúc nói câu này cánh tay phải của hắn bắt đầu kéo về phía sau người. Năm ngón tay nắm thành quyền. Có thể nhìn thấy hắn cũng xúc lực đại khái một giây. Có một trận lãnh lưu ngưng tụ thành hình dạng xoắn ốt. Hoắc quân tá đích hướng về Mạc Phàm trực tiếp vung ra quyền phải cách xa 200 mét. Đồng thời trên nắm tay quân tá cũng không có năng lượng nguyên tố gì. Nhiều nhất chỉ có một trận lãnh lưu quái lạ đang xoay tròn. Đáng kinh ngạc chính là quyền này sau khi đánh ở trên không khí. Ở trước mặt Mạc Phàm dĩ nhiên lập tức xuất hiện một cái băng thiết trọng quyền. Lớn bằng nhà lầu, một cái nắm đấm lớn bằng nhà lầu. Vẫn là hàn thiết băng tinh nặng thành. Mạc Phàm căn bản ngay cả quỹ đạo di động ma pháp của đối phương cũng không nhìn thấy. Làm sao liền trực tiếp đến trước mặt mình. Ầm, trong khi kinh ngạc, Mạc Phàm dùng ý niệm ngưng tụ thành tường sắt thép. Muốn chống đỡ hàn thiết cử quyền bất thình lình đến. Ý niệm thành tường là thủ đoạn phòng ngự nhanh nhất của Mạc Phàm. Toái thạch quyển trước khi chưa đánh cắp đủ nhiều số lượng còn không được tác dụng phòng ngự quá lớn. Lúc trước cùng tổ hướng thiên quyết đấu. Ý niệm thành cương của Mạc Phàm chỉ hơi có tiểu thành. Nhưng đích quân tá này tùy ý một đòn uy lực lớn kinh người. Không chỉ có đánh nát ý niệm phòng ngự của Mạc Phàm cho. Còn tầng tầng oanh lùi hắn vì để cho mình không bị đánh bay. Mạc Phàm cố ý dùng thổ hệ dính lấy hai chân của mình. Có thể đưa đến hiệu quả bất đồng như núi. Nhưng đòn đánh này vẫn để cho hắn như đi vào giày trượt ba tin bị người mạnh mẽ đẩy một cách vậy. Dán vào đất trượt thật dài đi ra ngoài. Mãi cho đến chỗ cửa lớn trường quân đội mới rốt cuộc dừng lại. Cánh tay Mạc Phàm hơi tê tê. Liếc mắt nhìn hai tay và lồng ngực của mình. Trên mặt toàn là băng vụn. Cảm giác trong cốt tủy đều là hàn ý. Trước đó hảo ngôn mời ngươi rời đi. Ngươi không đi. Hiện tại nhưng phải buộc ta dùng phương thức này, quân tá đích nói với Mạc Phàm. Quân tá đại nhân, ngài thực sự là quá để ta bội phục. Ngày hôm nay nhất định phải cố gắng săn vặt tiểu tử này. Ba biết thấy quân tá đã phát uy, mừng rỡ như điên nói. Ba biết trước đó liền nói với Mạc Phàm, hắn sẽ hối hận. Bởi vì người hắn muốn tìm nhưng là mấy người có thực lực đứng cao nhất đảo xe te. Hắc sức công đoàn xưa nay thì sẽ không chơi trò đùa trẻ con. Chính khách, quân tướng, ma pháp thái đấu, bọn họ đều sẽ đồng ý đứng ra che chở mình. Đây mới là cảnh giới tối cao của Ngạt Lang công đoàn. Ngươi làm chuyện gì? Chọc một cái đồ vật như thế, quân tá đích hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Quên đi, ta trước tiên giải quyết hắn lại nói. Đừng để đến lúc người Bắc Tây Nông thần miếu tới đây, đến lúc ấy lại muốn giết hắn liền khó khăn. Quân tá đích nói. Đúng, đúng, nhất định phải mau chóng xử lý, liền giống chúng ta lúc đó. Câm miệng của ngươi lại, quân tá đích không có phí lời với cái tên Ba Bít này. Hắn vinh váo hung hăng hướng về giữa sân diễn luyện, cũng ở hướng về Mạc Phàm tới gần. Mạc Phàm thì lại chăm chú theo dõi hắn, có chút đoán không ra phương thức quân tá đích này ra chiêu. Ma pháp của hắn tựa hồ có hơi khác với tất cả mọi người. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là cũng không thể xưng là khác với tất cả mọi người. Đến siêu giai mỗi người đều có con đường của mình. Lực trưởng khống ở cấp bậc này, mỗi người đều sẽ phát triển ra năng lực đặc thù thuộc về mình. Cho nên nói, tên quân tá này cùng những ma pháp sư mới bước vào siêu giai cấp bậc dĩ vãng mình gặp phải không quá tương đồng. Hắn rõ ràng là bước vào siêu giai có thời gian rất lâu, còn lính ngộ ra loại thủ đoạn thi pháp cực kỳ vượt dị này. Làm sao, đối với sức mạnh của ta rất nghi hoặc, quân tá đích nhích lên khóe miệng. Quân tá đích chắp tay sau lưng tiếp tục hướng về Mạc Phàm tới gần. Lại như là giáo huấn một tên mới lính mới vừa vào quân ngũ không nghe lời. Quân tá đích vừa triển khai năng lực của mình, vừa dùng giọng điệu ở trên cao nhìn xuống nói. Từ lúc ngươi triển khai cái ma pháp thứ nhất ta liền biết, ngươi ở cảnh giới siêu giai còn chỉ là một tên nhóc con. Tinh quý, tinh đồ, tinh tọa, tinh cùng. Đơn giản là nhìn mèo vẽ hổ. Cứ việc kỹ năng của ngươi đã có một chút biến hóa, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy không sườn của những kỹ năng phép thuật trong sách giáo khoa kia. Đến chúng ta cấp bậc này tất cả kỹ năng ma pháp hệ đều là rõ như lòng bàn tay. Nếu như ngươi hy vọng dùng những thủ đoạn lý thuyết này chiến thắng ta, vậy nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng không có chút nào quá đáng. Quân tá đích mặc dù là đang dùng ngôn ngữ trào phúng Mạc Phàm, cũng không mang ý nghĩa hắn cho Mạc Phàm thời gian thở dốc. Mạc Phàm đã nhận ra được chỗ cùi trỏ của hắn lại một lần nữa có lãnh lưu quái lạ nào đó đang xoay tròn. Khuỷu tay đánh vẫn là cách xa hơn 200 mét. Đích quân tá trực tiếp xuất kích với Mạc Phàm, rồi Mạc Phàm lần này làm chuẩn bị. Trước tiên hoàn thành tinh tỏa màu bạc, trực tiếp chớp mắt di động đến trước mặt quân tá đích. Mặt đối mặt, Mạc Phàm chính là muốn biến thủ thành công. Ngươi cho rằng ta sẽ không nhận biết được không gian trước mặt của ta xuất hiện sóng gần sao? Ngu xuẩn, quân tá đích cười lạnh nói. Mạc Phàm đang muốn ra tay, lại phát hiện một cái cánh tay băng lấy khuỷu tay từ bên mặt mình đánh tới. Toàn chức pháp sư 217 chương 2169 toái thạch ấm. Bàng nham kình đan vào uy lực trước đó, băng thiết khuỷu tay kích này nếu như trực tiếp đánh vào trên thân thể người không có bất kỳ phòng ngự, dù như thế nào đều sẽ tan xương nát thịt. Thân ảnh Mạc Phàm gần như mới vừa hiện lên, đều còn chưa kịp ra tay với quân tá đích. Lúc này vốn là một cái cơ hội rất tốt, có thể trong nháy mắt đánh hắn nằm sấp sơ mơ lơ. Nhưng đáng tiếc đối phương vẫn là tính chính xác hành động của mình. Chớp mắt di động khuỷu tay băng thiết gần trong gang tấc, Mạc Phàm thậm chí có thể ngửi được hàn ý đáng sợ. May là Mạc Phàm để lại một tay ở chỗ mình hiện lên, sớm sử dụng một cái chớp mắt di động tinh tỏa. Đến cấp thứ 3, chớp mắt di động liền có thể đối với phạm vi khu vực nhất định tiến hành sử dụng mà không còn là đơn thuần dịch chuyển không gian chính mình. Mạc Phàm cảm giác được đích quân tá không phải kẻ đầu đường xó chợ, vì lẽ đó trước khi tiến công cũng vì chính mình trước tiên bày sẵn đường lui. Nếu như không gặp nguy hiểm mà nói, chớp mắt di động tinh tỏa phía sau Mạc Phàm có thể thủ tiêu. Vèo, Hàn Thiết khuỷu tay hích trong nháy mắt bay lịch, Mạc Phàm lại biến mất ở tại chỗ. Lần này Mạc Phàm hơi hơi kéo xa một khoảng cách nhỏ. Nếu có thể đem đích quân tá cùng tiến hành chớp mắt di động, vậy thì cực kỳ hoàn mỹ. Có thể mạnh mẽ đánh một quyền trên khuôn mặt đầy lông tanh tưởi kia của hắn. Song điệp di động trong nháy mắt có chút ý nghĩa. Quân tá đích xoay người lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đã dịch đến vị trí sau lưng mình. Bất quá, ngươi đừng hy vọng tốc độ thi pháp có thể nhanh hơn ta. Mạc Phàm mới vừa phải hoàn thành một cách lôi hệ tinh tỏa, không ngờ quân tá đích trực tiếp tát một cái vào không khí. Đúng như dự đoán, một cái Hàn Thiết thủ trưởng trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Mạc Phàm, không chút lưu tình vỗ vào trên lưng Mạc Phàm. Một cái bàn tay lớn đến mức giống như nóc nhà như vậy, muốn tránh không phải là một chuyện dễ dàng. Âm Mạc Phàm lần này lại chỉ có thể dùng ý niệm để ngăn cản. Kết quả giống như trước đó, bị Hàn Thiết thủ trưởng này đánh bay rất xa. Ha ha ha, làm đến quá là khéo, trực tiếp gõ nát xương hắn. Ba Bít cực kỳ hưng phấn hô. Cứ việc không phải Ba Bít tự mình động thủ, nhìn thấy Mạc Phàm bị đích quân tá đánh tới vỗ đi như vậy có thể hóa giải khuất nhục trước đó hắn phải chịu. Mạc Phàm từ bên trong một tầng bụi đất bò lên, lao khóe miệng tràn ra vết máu. Lúc này, xung quanh hắn lại xuất hiện một đám quân pháp sư. Bọn họ rõ ràng là muốn hạ sát thủ, trực tiếp đối với Mạc Phàm tiến hành một làn sóng ma pháp oanh tạc, đem khu vực chỗ Mạc Phàm trực tiếp nổ ra mấy trăm lỗ thủng. Đích quân tá, ngươi đây là để bọn thủ hạ của ngươi đi tìm chết sao? Mạc Phàm trốn vào trong không gian hư ám, hết thảy nguyên tố gột rửa xuyên qua thân thể Mạc Phàm. Mạc Phàm như hắc ám u linh nhưng bình yên vô sự. Có thể thấy đích quân tá là muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn lợi dụng năng lực đặc biệt của mình không ngừng hạn chế Mạc Phàm, thậm chí không cho Mạc Phàm bất kỳ cơ hội phản kích. Tiếp sau đó để các pháp sư trường quân đội quân liên hợp công kích, đạt đến hiệu quả trực tiếp giết chết. Đích quân tá nhìn chằm chằm chỗ Mạc Phàm, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn không biết Mạc Phàm là làm sao tránh được toàn thể quân pháp sư ma pháp pháo oanh. Thời gian tiến vào hư ám không gian là có hạn, Mạc Phàm từ trong khói bụi ma pháp đi ra. Ở trước mặt ta, ngươi đừng hòng sử dụng bất luận hủy diệt ma pháp nào. Đích quân tá lại một lần nữa bắt đầu xúc lực. Vậy ngươi quá khinh thường ta rồi. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Mặc dù không cần tinh đồ, tinh tỏa, Mạc Phàm cũng có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ ở trong phạm vi 500 mét. Mạc Phàm kỳ thực đã sớm có vô số đá vụn thiết ấm nho nhỏ như đá cuội hiện lên. Chúng nó bị Mạc Phàm chôn ở trong đất cát. Không thể không nói, đích quân tá nếu như vẫn sử dụng chiêu thức này mạnh mẽ tấn công mình mà nói, Mạc Phàm trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tìm được có biện pháp gì tốt để hóa giải, sẽ bị gắt gao áp chế. Một mực đích quân tá muốn phát động quân pháp sư khác liên hợp công kích. Các quân pháp sư liên hợp công kích uy lực là mạnh, nhưng như vậy cũng chẳng qua là một lần ám mạch phun trào. Trốn vào hư ám liền có thể ung dung hóa giải. Trái lại này đông đảo các quân pháp sư sở triển khai ma pháp lập tức cung cấp cho Mạc Phàm mấy trăm cái toái thạch ấm toái thạch ấm. Bàng nham kình không cần phát hỏa bất kỳ một đảo tinh quý. Theo Mạc Phàm một tiếng ra lệnh, có thể nhìn thấy toàn bộ hạt cát giải đất sân diễn luyện bỗng nhiên xuất hiện một lần cuốn lấy như gợn sóng. Tiếp sau đó một con thạch kình to lớn từ dưới mặt đất chui ra, thân thể bay lên đến phía trên. Toàn bộ trường quân đội lần này tốc độ đích quân tá phóng thích liền muốn chậm hơn Mạc Phàm. Bản thân toái thạch ấm phụ hiệu của Mạc Phàm chính là thuấn phát, bất luận ma pháp nào uy lực mạnh mẽ đều cần phức tạp tinh tưởng đến chống đỡ. Đích quân tá trước đó là không cho Mạc Phàm sử dụng bất kỳ ma pháp cấp tinh tỏa, tinh cùng, còn ma pháp càng cấp thấp, hoàn toàn có thể ung dung chống đỡ. Nhưng toái thạch ấm thuấn phát thì thuấn phát. Sau khi nó thu thập mấy trăm cái đá vụn dấu ấm không giống to to nhỏ nhỏ, tạo thành uy lực nhưng là tương đối khủng bố. Con nham kình này còn muốn khổng lồ kiên cố hơn nham kình của người sáng lập lúc trước Mạc Phàm gặp ở Ai Cập. Khi nham kình lao xuống cảm giác toàn bộ trường quân đội đều phải bị phá hủy rồi. Vành bàng nham kình kích lên mấy tầng sóng đất, có sóng cát ở tầng ngoài cùng, sóng đất tầng càng sâu, còn có sóng đá nham thạch tầng càng dưới nữa. Vô số vết sách to lớn theo sơn đạo trường quân đội cực nhanh lan tràn. Căn cơ trường quân đội đứng ở giữa sườn núi đều muốn sụp đổ. Những quân pháp sư liên hợp đối phó Mạc Phàm, mạnh mẽ bị mấy tầng sóng đất chấn động bay ra ngoài. Đích quân tá nhưng là ở trung tâm nhất nham kình va chạm. Dù cho toàn thân hắn đã biến thành thân thể không hỏng như hàn thiết, lực trùng kích này cũng đủ để cho ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng mà quay cuồng. Toái thạch ấm phụ hiệu thứ nhị vẫn là bá đạo. Nếu là có càng nhiều tích lũy, Mạc Phàm thậm chí còn có thể tạo thành bàng nham kình có lực phá hoại càng mạnh hơn vài lần. Bất quá đòn đánh này cũng đủ hóa giải cảnh khốn khó của Mạc Phàm. Theo ta chơi cứng, Mạc Phàm xuyên qua ở bên trong những khối đá nền đất nát tan, xít sao đuổi theo đích quân tá đang thoát đi khối khu vực này. Đích quân tá hiện tại toàn thân đều là hàn thiết, nhìn qua như một người băng thiết. Bất quá toái thạch ấm bàng nham kình vẫn là đập ra vết sách trên tầng hàn thiết áo khoác của hắn. Xem dáng vẻ đích quân tá chạy trốn liền biết toàn thân hắn bị chấn thương rất nghiêm trọng. Mà ba biết núp ở phía xa nhưng vẫn bị lan đến gần càng há hốc mồm hơn. Rõ ràng một khắc trước Mạc Phàm còn bị gắt gao áp chế, càng bị vô số quân pháp sư liên hợp oanh kích, làm sao thời khắc này liền trực tiếp phá cuộc diện thành bộ dáng này rồi? Cái tên này là quái vật à? Một trường quân đội nói san bằng liền san bằng rồi. Đích quân tá thương tổn đến phổi, hắn cũng không muốn bị dư chấn làm vỡ nội tạng toàn thân. Ngoái đầu lại nhìn, đích phát hiện Mạc Phàm dĩ nhiên đuổi tới đây. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương rõ ràng không có sử dụng ra bất kỳ cái nào cấp tinh tỏa, tinh cùng. Tại sao có thể tạo ra loại kỹ năng hủy diệt còn đáng sợ hơn siêu giai ma pháp tầm thường? Toàn chức pháp sư 217 chương 2170 thế nào cũng phải chết một người. Ngươi khoa chân múa tay không cách nào nhẫn chết ta, liền chờ bị ta giẫm trên đất ăn nôn đi. Mạc Phàm là một ma pháp sư ám ảnh, thổ hệ, hệ không gian. Bây giờ năng lực di động cùng năng lực lần theo của hắn cũng coi như là đến cực hạn. Quân tá đích ra sức ở chạy, trước sau không cách nào kéo dài khoảng cách với Mạc Phàm. Ngươi có biết kết cuộc động tới một quân tá? Quân tá đích nói. Ngươi là đang chọc cười sao? Nguyên lai ta trước đó nói nhảm với ngươi nhiều như vậy, bao quát mới vừa rồi cùng ngươi đánh mấy hiệp. Cuối cùng di ngôn của ngươi chính là cái này? Mạc Phàm hỏi. Di ngôn ngươi dám giết ta? Đích quân tá có chút cả kinh nói. Bác Tê Nông thần miếu hai vị thánh nữ, một cách là lão bà ta, một cách là huyên đệ ta. Quân tướng mi giải, các ngươi ngày hôm qua còn nói với ta muốn cùng ta kết bái huyên đệ. Ta nói cho hắn đừng chiếm tiện nghi của ta. Ngươi một địa phương quân tá, liền thằng chột làm vua sứ mù cũng không tính. Ta muốn giết ngươi chẳng lẽ còn cần xem sắc mặt ai? Ngươi cũng xem như là người trong quân, làm sao không đi hỏi thăm một chút? E đan quân thủ Ai Cập nhìn thấy ta đều đến sợ đến tè ra quần ta. Ta nói san bằng trường quân đội ngươi liền san bằng. Ta nói muốn giết ba bít liền nhất định phải giết. Mạng chó của ngươi ta cũng muốn rồi, Mạc Phàm nói. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, quân tá đích này 100% là người Ngạc Lang công đoàn. Mặc dù trên người hắn không có tiêu chí huân chương gì của Hắc Sức Hội, nhưng là một người ngồi ở vị trí cao quân tá cùng người Hắc Sức Hội cấu kết với nhau. Bên trong có bao nhiêu sự tình buồn nôn không cần tra liền biết rồi. Vạn quân lôi nha, Mạc Phàm đuổi tới trước mặt quân tá đích, trực tiếp vận dụng bảo quân hoang lôi gấp 12 lần. Lôi mới thật sự là hủy diệt. Đích quân tá cũng coi như là một thân ma cổ xa xỉ, hơn nữa băng thiết tố thân đặc biệt. Ở trước mặt ma pháp lôi hệ toàn bộ đều là một tầng giấy, sức mạnh lôi nha xuyên thấu qua hết thảy phòng ngự đích quân tá, giật đến toàn thân hắn co giật. Vốn là đích quân tá còn muốn cùng Mạc Phàm đỏ sức một hai lại một lần nữa bị thương. Đích quân tá ba biết nhìn thấy quân tá toàn thân cháy đen, chính mình cũng như bị lôi điện mạnh mẽ bắn trúng trái tim. Ô dù kiên cố nhất ở đảo xe te của ba biết hắn, lẽ nào cũng ngăn cản không được tên ác ma này đạp lên. Vậy ba biết hắn không phải chết chắc rồi? Chỗ dựa của ngươi, trông được mà không dùng được a. Tốt xấu cũng là một tên lão siêu giai pháp sư. Liền điểm xuất kỳ bất ý động tác võ thuật này xong dĩ nhiên liền không cái gì hậu chiêu. Đại khái là ở vị trí thoải mái quá lâu. Mạc Phàm giẫm đầy đất đá vụn, bước chân không cần di động liền trượt đến ba bít trước mặt. Ngươi cái thằng điên này. Ngươi chính là một thằng điên. Giết chúng ta. Ngươi cũng không có tháng ngày sống yên ổn. Chờ bị toàn người ngạt lang công đoàn truy nã. Chờ bị tòa án quân sự quốc tế thẩm phán đi ba bít phẫn nộ quát Mạc Phàm. Phía sau xử lý như thế nào cũng không cần lo lắng cho ta. Trái lại là ngươi và đích quân tá thật là chỉ có những di ngôn này sao? Lẽ nào các ngươi lúc sắp chết còn muốn bảo vệ cái hung thủ kia sao? Mạc Phàm nói với ba bít. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta không biết ngươi hung thủ nói. Lục Nha Thành đảo không có quan hệ gì với ta. Ba bít đầy mặt vẻ kinh hoàng. Ta không có hỏi Lục Nha Thành đảo a ô, ta rõ ràng. Mạc Phàm nở nụ cười. Cả mặt ba bít đều đã biến thành màu trắng. Gân xanh cũng có thể thấy rõ. Từng đường đan xen ở trên gò má. Chán hắn. Đích quân tá. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Mạc Phàm cách không một vặn. Mạnh mẽ kéo đích quân tá cháy đen đến trước mặt mình. Đích quân tá bị nắm kéo đến bên người Mạc Phàm. Con mắt của hắn đột nhiên lấp lói bất chấp như lang đồng. Tay phải thành tư thế con dao bổ tới đầu Mạc Phàm. Ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi đang giả chết sao? Mạc Phàm đứng ở nơi đó bất động. Nhưng hướng về đích quân tá cười gằn. Đích quân tá đang muốn vung xuống. Cái bóng sau lưng hắn nhưng trực tiếp cuốn lấy hắn. Để hắn một tay đao này làm sao cũng chạm không tới. Đích quân tá xoay người, lúc này mới ý thức được phía sau mình không biết lúc nào diễn sinh ra một cái ảnh ma. Cái ảnh ma này một tay cầm một cái búa, một tay cầm một cái đinh dài. Hắn đóng đinh dài ở vị trí cánh tay quân tá. Sau đó tàn nhẫn gõ búa. Mạnh mẽ đóng đinh dài vào trong cánh tay đích quân tá. À, đích quân tá thống khổ kêu lên. Ảnh ma thì vệ kỳ thực đóng đinh cắm vào linh hồn hắn. Mặc dù chỉ là vị trí cánh tay chịu đến hình phạt đóng đinh cũng dường như tan nát cõi lòng vậy. Đích quân tá, ngươi lại có lời gì muốn nói đây? Vị trí trường quân đội các ngươi cũng coi như là hẻo lánh. Ta suy đoán mặc dù các ngươi gọi trợ giúp, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người tới rồi. Dằn vặt linh hồn của ám ảnh ma pháp quân tá đại nhân có từng biết sao? Đại khái chính là như ngươi bây giờ. Nói chung phi thường thống khổ. Sống không bằng chết. Mạc Phàm nói với đích quân tá. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đích quân tá âm thanh khàn khàn nói. Mọi người rõ ràng trong lòng, liền không nên bán cái nút gì. Mạc Phàm nói. Van cầu ngươi, lại cho chúng ta một cơ hội. Ba bít đột nhiên chen miệng nói. Mạc Phàm còn đang thẩm vấn đích quân tá, cái tên này nhưng mở miệng, để Mạc Phàm ngược lại có chút bất ngờ. Một cơ hội lần nữa làm người không thể. Các ngươi đời này là không có cơ hội. Khi còn sống không cố gắng làm người. Trước khi chết cầu xin. Trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Mạc Phàm nói. Không phải. Không phải. Ngài không phải muốn truy tìm xuống sao? Kỳ thực chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Chúng ta thật sự chỉ là phụng mệnh làm việc. Lại cho chúng ta một cơ hội. Lại như ngài trước đó nói với ca sa ra vậy. Thả chúng ta đi. Để chúng ta đi tìm kiếm che chở. Ta có thể bảo đảm. Ta có thể dùng linh hồn của ta cam đoan với ngươi. Cái thượng cấp kế tiếp của chúng ta nhất định có đáp án ngươi muốn biết. Van cầu ngài. Lại cho chúng ta một cơ hội. 24 giờ không phải. Không phải còn chưa đến sao? Ba bít nói. Ba bít lúc này rốt cuộc ý thức được chính mình chọc vào một kẻ đáng sợ ra sao. Dù cho là trốn vào trường quân đội. Cũng không cách nào để cho chính mình sống sót. Muốn mạng sống. Chỉ có tìm người kia. Ba bít đại khái hiểu Mạc Phàm đang tìm kiếm cái gì. Nếu như không nói ra chút đồ vật để tên ác ma này cảm thấy hứng thú. Vậy kết cục của mình nhất định sẽ giống như ca sa ra. Nam tử mặt xăm đen. Đúng, đúng, ngươi không phải muốn biết đáp án sao? Thả chúng ta đi, ngươi nhất định sẽ biết. Đích quân tá đã cảm giác được Mạc Phàm là một tên hỗn thế ma vương. Lại nói với hắn những vấn đề chế độ xã hội kia là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trường quân đội đều bị hắn phá hủy. Hắn dựa vào cái gì không dám giết mình các ngươi ai với nhà phía sau có quan hệ gần một chút. Thật không tiện. Lúc này ta chỉ có thể lưu một người các ngươi. Thế nào cũng phải có người chết, không phải vậy ta khổ cực như vậy không phải uổng phí sao Mạc Phàm hỏi. Đích quân tá và ba bít liếc mắt nhìn nhau. Hai người gần như cùng lúc biểu thị mình và nhà phía sau có quan hệ gần một chút toàn chức Pháp Sư 217 chương 2171 Lục Nha chân tướng Đích quân tá. Ngày không phải không gia nhập Ngạc Lang công đoàn sao Mạc Phàm cười chào phúng nói. Thân ở vị trí này, mặc dù không có gia nhập nhưng có thể chạm tới công đoàn cao tầng cũng là rất bình thường. Tên ba bít này bất quá là một cái phỉ thương ở đảo Xe Te cùng ta trực tiếp liên hệ. Kỳ thực cũng không có chạm tới nhất tầng trung tâm hắc sức hội. Nhưng hội trưởng hắc sức hội là cùng ta xưng huyên gọi đệ. Đích quân tá vội vội vàng vàng nói. Đánh giám. Ngươi cái quân phỉ tham lam này. Hội trưởng cùng ngươi xưng huyên gọi đệ bất quá là xem ngươi ở đảo Xe Te quân đội có một điểm thế lực như vậy. Ngươi tưởng thật là hắn coi ngươi là sự việc sao ba bít giận dữ hết. Ba bít. Ngươi tính là thứ gì? Một cái hắc thương đầu cơ tự nhân tảng khí. Hắc sức hội đến tột cùng thẩm thấu đến phương diện gì ở đảo Xe Te ngươi biết không đích quân tá phản phúng nói. Mạc Phàm nhìn hai người kia xé đến xé đi thầm buồn cười. Hai người các ngươi đừng coi ta là kẻ ngu si. Thật sự nếu không nói một ít sự tình có giá trị. Ta sẽ làm thịt cả hai người các ngươi. Ngược lại muốn tìm được nhà trên các ngươi cũng bất quá là thêm chút thời giờ tìm. Nói Lục Nha thành đảo, ta xem các ngươi một chút ai nói ra chuẩn xác đi sâu vào hơn điểm. Mạc Phàm nói. Quân đội đầu tiên phong tỏa Lục Nha thành đảo, là người của ta. Đích quân tá nói. Là ta nói cho hội trưởng. Lâm trường chủ rừng o. Lơ. Y. U. Lục Nha thành đảo không muốn giao nộp an ổn phí cho hắc sức hội chúng ta. Ba bít nói. Là ta khống chế lại người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót bị đưa đến trên tay quân tướng Mi Dài cùng bác Tê Nông thần miếu. Kỳ thực đều là người sau khi chuyện phát sinh mới đi tới Lục Nha thành đảo đích quân tá nói. Các ngươi nói đến những cái này ta đều biết. Câu nói tiếp theo của các ngươi nếu như không thể lại để ta cảm thấy hứng thú mà nói. Cái đó chính là di ngôn của các ngươi rồi Mạc Phàm lạnh lùng nói với đích quân tá và ba bít. Đích quân tá và ba bít triệt để hoảng rồi, bọn họ không nghĩ tới Mạc Phàm đã sớm tra xét đến mức độ này. Là ta. Là ta thỉnh cầu hội trưởng cho lâm trường chủ rừng o. Lơ. Y. U. Một chút giáo huấn. Làm cho toàn bộ thương nhân đảo Xe Te giống như hắn đều ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Đều chủ động giao nộp 30% hết thảy thu vào. Liền hội trưởng đi tới rừng o, lơ, y, u, hô hoán ra ma. Ma vật của hắn. Ba bít nói. Trên lưng ma vật có tam xoa kiếm ma ấm đúng không Mạc Phàm hỏi. Đúng, đúng ba bít kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm ngay cả tam xoa kiếm ma ấm đều biết. Vậy cũng là tiêu chí của ma vật của hội trưởng bọn họ a. Người lúc đó nhìn thấy hẳn là đều chết rồi mới đúng đích quân tá thấy ba bít chiếm thượng phong. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn ảnh ma thị vệ lập tức sẽ hành hình. Sợ đến hắn vội vàng cao giọng nói. Là ta mở ra thành phòng kết giới. Là ta mở ra thành phòng kết giới ngươi mở ra thành phòng kết giới không phải rất bình thường sao. Ngươi làm được chuyện tốt a. Mạc Phàm hỏi. Không phải, không phải. Ta mở ra thành phòng kết giới để người Lục Nha thành đảo không có cách nào đào tẩu. Đích quân tá ở trong thống khổ nói ra câu nói này. Thời khắc phun ra. Đích quân tá liền hối hận rồi. Quả nhiên. Hắn lại nhìn cặp mắt Mạc Phàm kia. Phát hiện trong con mắt hắn đã lập lòe ánh sáng có thể nói khủng bố. Như một vị địa ngục ma sứ cái này ta có thể đoán được. Mạc Phàm cưỡng chế lửa giận nội tâm nói với đích quân tá. Đích quân tá há hốc mồm. Nếu như Mạc Phàm ngay cả cái này cũng biết. Không phải mang ý nghĩa hắn kỳ thực đã rõ ràng toàn bộ sự kiện. Vậy hắn tại sao không hướng Bác Tê Nông thần miếu tố giác, còn muốn một thân một mình xông tới nơi này? Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Tại sao ta không lấy quan phương thủ đoạn? Mạc Phàm thấy con ngươi đích quân tá đang chuyển động, liền ôn hòa giải thích cho hắn nói: ta tới nơi này chính là muốn giết người. Nếu như quan phương ra tay, sẽ cùng ta giảng những pháp luật vấn đề kia, không cẩn thận bị các ngươi bào chữa mấy cái tội danh, ta sẽ rất khó vượt qua. Đặc biệt là vừa nghĩ tới để cho mấy tên cặn bã các ngươi sống thêm mấy tháng, ta càng không thoải mái rồi. Phía đông rừng o lơ y u có một cái ao xoáy, phía dưới có thi thể của tuyệt đại đa số cư dân Lục Nha thành đảo Ba Bít. Thấy đích quân tá lại được Mạc Phàm ưu ái, liền gần như dùng phương thức hét nói. Ô, lòng Mạc Phàm xoắn lại, nhưng vẫn là làm ra vẻ mặt nhíu mày. Giáo phụ ban đu của ông giáo hội, hắn cũng tham dự việc này. Hết thảy chứng nhân kỳ thực đều là thành viên U giáo hội bị tẩy não. Bọn họ một mực chắc chắn là một con biển sâu cử nhân Ba Bít đều nói ra bằng chứng. Đích quân tá càng không thể yếu thế. Trước tiên kéo xuống nước một cái nhân chứng trọng yếu. Phở gian cơ cũng bị chúng ta thu mua. Ở trong tài khoản thủy sĩ của hắn có hết thảy tạng khí thu vào năm nay của chúng ta. Ba Bít lại một lần nữa nói. Đáng ghét. Các ngươi dĩ nhiên chỉ cho ta nửa năm tảng khí thu vào. Đích quân tá nghe được Ba Bít câu nói này nhất thời nổi trận lôi đình, suýt nữa muốn tự tay giết Ba Bít. Phở gian cơ là người báo cáo về toàn bộ Hy Lạp, không chỉ có truyền thông còn có chính phủ, bao quát toàn thế giới. Hắn không nói cho tất cả mọi người đó là biển sâu cử nhân, chúng ta làm sao có khả năng bình yên vô sự? Huống hồ còn có nhiều chứng cứ phải tiêu hủy. Như vậy Ba Bít nói. Hai người càng nói càng khí thế. Trên căn bản không cần Mạc Phàm động thủ, hai người bọn họ sợ là đều chỉ xét một người sống được. Vừa vặn chính là một cú điện thoại đánh vào điện thoại di động Mạc Phàm. Mạc Phàm không có ghi âm. Những lời nói này không cần thiết ghi âm. Kỳ thực chỉ cần tìm được cái ao xoáy kia, nhìn thấy những hài cốt chỉnh tề chìm ở đáy biển, toàn bộ sự kiện trên căn bản có thể cháy nhà ra mặt chuột. Trên thực tế, đích quân tá cùng Ba Bít nói ra những chuyện này, Mạc Phàm cũng không biết. Hắn chỉ là làm bộ biết. Nghe thêm một câu nói, trong đầu Mạc Phàm đều đang hiện lên một cái hình ảnh giống như địa ngục giữa trần gian. Kết giới hộ thành không phải dùng để bảo vệ cư dân, mà là nhốt bọn họ ở trong. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến nhưng là những đôi mắt tuyệt vọng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tràn ngập tơ máu, nước mắt. Mặc dù toàn bộ đảo Ve Te đều bị hắc sức hội xâm nhiễm, quân đội, quan chức, giáo hội, thương hội, tất cả mọi người như nô lệ cung dưỡng những thế lực địa phương này, vậy cũng không có nghĩa là bọn họ có thể trà đạp sinh mệnh như vậy. Thời đại cử nhân tàn bạo ở Vi Lạc nguyên lai vẫn luôn không có kết thúc. Này, Mạc Phàm, chúng ta tìm tới con gái Lâm Trường Chủ. Âm thanh Triệu Mãn Duyên từ đầu điện thoại bên kia truyền đến. Nàng nói cái gì? Mạc Phàm hỏi. Nguyên lai Lâm Trường Chủ cũng không phải vật gì tốt. Hắn kỳ thực lấy rừng o lơ y u làm lá cờ đang trồng lượng lớn anh túc. Khả năng là sau khi bị người hắc sức hồi tóm được khuyết điểm, không muốn ngoan ngoãn phối hợp sự dọa dẫm của bọn họ, liền rước lấy hắc sức hội trả thù. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy tại sao sẽ dẫn đến toàn bộ Lục Nha thành đảo gặp xui xẻo? Mạc Phàm hỏi. Ba Bít cho rằng Mạc Phàm đang hỏi hắn, liền vội vội vàng vàng nói. Ma vật của hội trưởng trời sinh khát máu hào sát, đồng thời lại thích anh túc. Sau khi tập kích rừng o lơ y u, khả năng bị anh túc kích thích, bắt đầu phát điên có chút không khống chế được, liền ngửi hơi người đến thành đảo. Toàn chức pháp sư 217 chương 2172 hắc bạch. Mạc Phàm, các ngươi nếu biết trong rừng o lơ y u Lâm chàng chủ có cây thuốc phiện, tại sao muốn hô hoán ra ma vật sẽ vì đó phát điên? Các ngươi làm như vậy đã qua giới hạn rồi. Mạc Phàm tiếp theo chất vấn. Không phải, không phải, khởi đầu chúng ta cùng hội trưởng căn bản không biết sừng o. Lơ. Y. U. Lâm chàng chủ khi trồng cây thuốc phiện. Chúng ta cho rằng hắn là một cái chính kinh người làm ăn. Biết phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta mới rõ ràng lâm chàng chủ cũng là một cái thương trồng nha phiến. Liền hắn không dám nói ra chân tướng. Liền phối hợp chúng ta hướng về Hy Lạp chính phủ nói dối. Ai biết ở trước đây không lâu. Lâm chàng chủ nói cho chúng ta. Có một cái người trẻ tuổi lúc đó làm việc trong rừng o. Lơ. Y. U. Còn sống sót. Là từ nữ nhi của hắn nơi đó biết được. Liền chúng ta phái người đi giám thị hắn. Tìm kiếm cơ hội thích hợp đem hắn xử lý xong. Ba biết nói rằng. Các ngươi hội trưởng ma vật chính là một con cự nhân sao Mạc Phàm hỏi. Lúc đó Hạ Bách cũng một cách khẳng định là một con cự nhân. Vẫn là đến từ chính Hải Dương cự nhân. Chỉ bất quá hắn trên lưng có tam xoa kiếm ma ấm. Là một con ma thản cự nhân cùng cự nhân rất gần gũi. Ba biết nói tiếp. Đích quân tá phát hiện Mạc Phàm hỏi Ba Bít vô cùng nhiều vấn đề. Mà Ba Bít càng đem cả sự kiện toàn bộ bê ra. Hiển nhiên Ba Bít là bị Mạc Phàm hành hạ đến có chút tinh thần tan vỡ. Có thể, ta nghĩ biết đến đều biết, đích quân tá, xin lỗi, ta muốn trực tiếp xử quyết. Mạc Phàm nói rằng. Đích quân tá trợn to hai mắt. Hắn lập tức mở miệng nói. Van cầu ngươi. Đừng giết ta. Đem ta giao cho tòa án quân sự. Ta sẽ hướng về bọn họ đem hết thảy đều trần thuật. Còn có rất nhiều người có quan hệ cùng chuyện này. Lẽ nào ngươi không muốn bọn họ toàn bộ bị đào móc ra sao? Đừng giết ta. Đem ta giao cho tòa án quân sự. Ta bằng vào ta linh hồn xin thề sẽ giao cho hết thảy. Bao quát Ngạt Lang công đoàn từng làm hết thảy chuyện thương thiên hải lý. Mạc Phàm lắc lắc đầu, một cái tay vặn nổi lên Ba Bít bên cạnh như một bãi nhuyễn bùn. Đứng dậy hướng về cái này phá nát không thể tả trường quân đội sơn đi ra ngoài. Đích quân tá vẫn cứ không dám đứng dậy. Chỉ có thể dùng cặp mắt kia nhìn kỹ Mạc Phàm bóng lưng. Đích quân tá sở dĩ không dám động. Càng bởi vì hắn nhận ra được. Có một cái tỏa ra ý lạnh vật thể chính ở sau người hắn. Đích quân tá. Nếu như đưa ngươi giao cho tòa án quân sự, ngươi xác thực có thể nhận tội. Tin tưởng các ngươi tên vô lại hành vi từ trần thuật đến thu thập chứng cứ lại tới thẩm phán, tìm kiếm chứng nhân. Không cách 1-2 năm là không cách nào triệt để đưa ngươi xử quyết. Vì để cho ngươi càng thêm phối hợp, tòa án quân sự còn có thể cho ngươi rất thoải mái thẳng thắn hoàn cảnh. Thậm chí suy nghĩ thêm đến công lao ngươi lúc trước. Cho một mình ngươi trung thân giam cầm. Để ngươi tránh được tử kiếp. Mạc Phàm vừa đi vừa hướng quỳ ở phía sau đích quân tá nói rằng. Cùng lúc đó, đích quân tá sau lưng cái kia ma ảnh càng ngày càng đậm. Một đôi đáng sợ tinh hồng con mắt thật giống như có thể xé ra người linh hồn. Một kết quả như vậy đại khái là ngươi thỏa mãn. Có thể ngươi cảm thấy những chuyện ngươi làm thật phải xứng đôi cùng kết cục của ngươi sao? Ta sẽ không đem ngươi giao cho tòa án quân sự. Ta cũng đối với những nhân viên có quan hệ ngươi nói không có hứng thú quá lớn. Ta muốn ngươi bị nên có trừng phạt. Ta muốn ngươi xuống địa ngục. Ta Mạc Phàm cho các ngươi những thứ đồ này xây dựng địa ngục ma ảnh càng thêm nồng nặng. Cả người thậm chí đều tỏa ra hắc ám ma khí đáng sợ. Quân tá đích chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy đến rõ ràng là một cái án ma cầm trong tay khóa hầu xiềng xích. Trên người nó cái kia tà khí cường thịnh đến để đích quân tá đều sinh không nổi nửa điểm phản kháng tâm ý. Ảnh dụ. Ảnh dụ trưởng giả đích quân tá vẫn tính có chút kiến thức. Trong sợ hãi nhận ra cái sinh vật địa vị cao quý ở trong hắc ám vị diện này đích quân tá tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Phàm có thể hô hoán ra ảnh dụ trưởng giả đến. Ngươi nhận ra nó, cái kia không cần ta kể cho ngươi nhiều lời. Mạc Phàm xoay đầu lại, rất xa nhìn kỹ bị ảnh dụ trưởng giả khống chế đích quân tá. Mà Ba Bít cũng đang trong run rẩy quay lại xem. Ảnh dụ trưởng giả cặp mắt kia để Ba Bít suýt chút nữa sợ hãi đến bất tỉnh đi. Càng là làm nhiều việc ác, càng là sợ sệt địa ngục tà vật. Ảnh dụ trưởng giả quả thực chính là địa ngục săn vặt sứ giả. Nói cách khác, tử vong là căn bản là không có cách nào để bọn họ bồi trả lại cho tội ác phạm phải ở trên thế giới này. Không muốn, không muốn. Giết ta, giết ta. Lần này là đích quân tá triệt để phát điên. Hắc ám vị diện chính là địa ngục. Tất cả bị dội nhập đến hắc ám vị diện linh hồn đều sẽ chịu đựng thống khổ mấy chục lần so với tử vong. Gấp mấy trăm lần săn vặt. Phanh luộc linh hồn. Nhìn ép linh hồn. Đao cắt linh hồn. Xương gãy linh hồn. Vĩnh viễn tử vong bất quá là một sát na thống khổ. Nhiều nhất là đối với sống sót thế giới không cam lòng cùng nhớ nhung. Có thể cùng chết rồi linh hồn bị bắt rồi đến hắc ám địa ngục mà nói. Thật đến chỉ là kim đâm nhẹ nhàng nhất. Người làm nhiều việc ác tối e ngại chính là hắc ám vị diện. Bởi vì những người oán hận cực sâu rất lớn xác suất đều sẽ tiến vào bên trong. Biến thành sinh vật bóng đêm. Làm kẻ cầm đầu đến. Những này càng sớm hơn bước vào hắc ám vì diện sinh vật nhất định sẽ dùng chính mình chịu đựng tất cả đi khoản đãi. Đừng tha ta. Đừng tha ta. Đích quân tá phát sổ vung vẩy bắt tay cánh tay. Hắn tiện tay nhặt lên một khối có góc cạnh tảng đá. Tại ý thức đến chính mình sắp bị ảnh dụ trưởng giả dụ nhập đến hắc ám địa ngục thì hắn đột nhiên dùng đá vụn đập vào huyệt thái dương của hắn. Từ không muốn chết đến hận không thể lập tức kết thúc tính mạng của mình. Đích quân tá rốt cuộc đã được kiến thức mạc phàm đáng sợ. Nhưng đáng tiếc hết thầy đều chậm. Ảnh dụ trưởng giả loại này chuyên nghiệp linh hồn xe tải lão tài xế làm sao có khả năng sẽ để con mồi tới tay liền tự mình chấm dứt như vậy một cái thành thảo buộc chặt xích sắt. Đích quân tá tay vung ở giữa không trung liền ổn định. Đá vụn liền cách đích quân tá huyệt thái dương mấy cơ. Mơ. Hắn vẫn không có được toại nguyện. Sau khi ảnh dụ trưởng giả cố định lại con mồi liền bắt đầu đưa nó xích sắt có móc câu xuyên thủng đích quân tá trong thân thể. Khách đột nhiên lôi kéo. Đích quân tá linh hồn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh lôi đi ra. Màn này vừa vặn rơi vào trong mắt chết si ca cùng với cái thành viên trường quân đội khác. Càng bao quát vì kia thủ vệ quan quân. Linh hồn. Thật đến bị đẩy ra ngoài rồi ảnh dụ trưởng giả huyết sáo. Như một cái nông phu bắt lấy đại lợn rừng hài lòng. Đem hắc ám xiềng xích hướng về trên vai một bối. Rất vững tin đích quân tá không tránh thoát. Liền như vậy loáng một cách đi đến bên trong vực sâu địa ngục. Xiềng xích rất dài. Ảnh dụ trưởng giả kéo đích quân tá hồn. Có thể nhìn thấy đích quân tá hồn như một cái tiểu giã lục dọa sợ. Không phản kháng lực. Càng suy nhược cực kỳ. Chỉ có thể bị bắt. Một đường chạm va chạm va. Thống khổ tê gọi lại không phát ra được nửa điểm bình thường âm thanh. Nguyệt như xương lạnh. Lạnh lùng rơi ra ở trên mảnh phế tích trường quân đội này. Mạc phàm vặn một cách ba bít còn sống sót nhưng cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Không có nửa điểm tức giận đi đến Lục Nha thành đảo. Mà ảnh dụ trưởng giả giống mạc phàm như đúc nhưng cả người giống như rồi lên sơn màu đen. Cõng lấy xiềng xích phát sinh kim loại chói tai tiếng ma sát âm. Xiềng xích một đầu khác mang theo đích quân tá chính sung sướng đi về địa ngục vực sâu. Này một đen một trắng mạc phàm vừa vặn đi ngược lại. Ở trong một mảnh bừa bãi này tạo thành một cái hình ảnh tà dị đến cực điểm. Để những chết si ca cùng cái khác quân nhân căn bản không dám nhúc tay không dép mà run toàn chức pháp sư 217 chương 2173 đưa các ngươi lên đường kéo ba bít tới dưới ngọn núi. San san quân khu nhân viên mới chậm chạp chạy tới. Mạc phàm cố ý tách ra những người này. Hướng về Lục Nha thành đảo cái kia mảnh ngâm ở trong nước biển bầu dục rừng cây đi đến. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đã ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy một mặt sát khí mạc phàm. Hai người cũng không có như bình thường vui cười như vậy. Dù sao ở biết toàn bộ sự kiện bắt đầu chưa sau khi. Tinh thần của người ta trạng thái đều sẽ biến đến cực kỳ tiêu cực. Mạc phàm. Trường quân đội một hủy. Người hội trưởng kia 89 phần 10 sẽ lập tức chạy ra đảo ve te. Nếu muốn bắt hắn liền đặc biệt khó khăn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta biết. Mạc Phàm gật gật đầu. Sau đó nói với ba bít. Biết ta tại sao tránh ra những quân nhân này sao? Ba bít trực lắc đầu. Ngươi không phải để ta lại cho ngươi một cơ hội sao? Mạc Phàm nói rằng. Ba bít lại vội vội vàng vàng gật đầu. ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi đi tìm hội trưởng của các ngươi. Nói cho hắn ta sẽ thu thập chứng cứ ở phủ cận vòng xoáy trì. Giả như hắn còn muốn che giấu toàn bộ sự kiện chân tướng chủ nói. Như vậy trước khi ta đem tất cả tập hợp cho bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện hắn có thể tới giết ta. Chỉ cần có thể giết chết được ta. Các ngươi liền có thể kế tục quá các ngươi tiêu giao tháng ngày. Mạc Phàm nói với Ba Bít. Ba Bít đều cảm giác mình chết chắc rồi. Nghe được lời nói này, hắn cặp mắt kia lập tức liền một lần nữa tỏa sáng nổi lên ánh sáng lộng lẫy. Thật, thật chứ, Ba Bít nói rằng. Ta phong cách hành xử ngươi cũng nhìn thấy. Hơn nữa ta nói rồi ta không có đại biểu bất kỳ bên nào. Đối với ta mà nói các ngươi mặc dù là bị bắt, mặc dù là bị xử tử, kết quả đều là đối với các ngươi quá mức nhân từ. Ta muốn dùng ta phương thức đến xử trí các ngươi. Thậm chí ta cũng không hy vọng các ngươi rơi vào trong tay chính phủ, quân đội, Bác Tê Nông thần miếu. Mạc Phàm nói với Ba Bít. Thả nam mặt xăm đen đi. Để hắn đi tìm cầu ca sa ra che chở. Tiếp sau đó lại thả ca sa ra đi. Làm cho nàng tìm kiếm chính mình che chở. Lại thả chính mình rời đi. Tìm kiếm quân tá đích bảo vệ. Xác thực nếu như Mạc Phàm đại biểu chính là bất luận cách nào quan phương. Toàn bộ đảo ve te đất lộn xộn. Căn bản không thể chỉ xuất hiện một đội quân nhân đần độn chạy về trường quân đội. Bọn họ hướng về chạy tới đó. Đơn giản là đi trợ giúp trường quân đội. Sự tình cũng không có triệt để bại lộ. Người biết tất cả những thứ này như trước chỉ có Mạc Phàm. Cút đi. Nếu như hội trưởng của các ngươi không có đến, ta ma ảnh thì về sẽ kéo ngươi tới hắc ám địa ngục đi. Đích quân tá phỏng chừng đã ở phía dưới chờ ngươi. Mạc Phàm nói với Ba Bít. Ba Bít thấy Mạc Phàm buông lỏng tay, liền liên tục lăn lộn chạy về trong thành thị. Nếu như là hội trưởng như vậy hết thảy đều còn có hy vọng. Nhìn Ba Bít đào tẩu, Mục Bạch không khỏi nhíu mày. Người hội trưởng kia có chút đầu óc nói hẳn là sẽ lựa chọn đào tẩu chứ, Mục Bạch nói rằng. Nếu như hắn xác thực muốn chạy trốn, vậy chúng ta cũng không có chút biện pháp nào. Vì lẽ đó chỉ có thể đánh cuộc một keo. Mạc Phàm nói rằng. Lục Nha thành đảo rơi vào trong nước biển. Trong đó còn có một phần hài cốt không có triệt để chìm đến đáy biển. Có một phần rừng cây miễn cứng trôi nổi ở trên mặt biển. Ba Bít nói cái kia vòng xoáy chỉ ngay một đầu khác rừng o. Lơ. Y. U. Nơi đó nguyên vốn là một cách bởi vì nước biển chảy xiết lưu động mà hình thành hải đầm. Có thể so với chu vi hải vực muốn sâu ra mấy lần. Càng do nước biển khuấy lên. Trên căn bản rất khó lẻn vào đến càng phía dưới. Chớ nói chi là tìm tới đáy vòng xoáy trì. Vòng xoáy lớn như một cái cốc hồ. Một cái vòng xoáy văn cách xa nhau đều có 3-4 mét. Độ dài càng đạt đến mấy cây số. Mặc dù là một con đại kình ngư ở bên trong cũng dường như tiểu gạo ngư như vậy nhỏ bé. Rào bọt nước bắn tung. Một cái thân ảnh cả người ướt nhẹp vọt ra khỏi mặt nước. Trên tay của hắn nhấc theo một bộ bị ngâm đến nát thi thể. Mẹ vậy, ta suýt chút nữa ở trong nước ối ra. Triệu Mãn Duyên run run nước có mùi trên người. Cũng thả thi thể phát nát lại có chút gì dạng này ở trên mặt đất. Nói tiếp. Ta tùy tiện vơ vét một bộ. Phía dưới thủy lực cản cùng vòng xoáy xoắn lực thực sự quá mạnh mẽ. Ta lặn không đi xuống. Nhưng rất nhiều đều nát vỡ nát. Cũng không biết sau khi chính phủ lại đây vớt. Muốn làm sao đem bọn họ cho một lần nữa chắp vá lên. Mò nhiều hơn mấy cách nữa đi. Nếu như hắc sức hội trưởng không đến. Chúng ta cũng hảo đưa đến trường mi tướng quân cùng Bô Xây Đôn nơi đó làm chứng cớ. Mạc Phàm nói rằng. Được rồi, được rồi. Đến sau nửa đêm. Một trận trước mặt gió biển lạnh đột nhiên tràn về Lục Nha thành đảo. Thổi đến mức thân thể người đều muốn đông cứng. Triệu Mãn Duyên vẫn cứ đang ra sức vớt. Mặt sau lấy tới gặp nạn giả đều không phải rất hoàn chỉnh. Mục Bạch là một người dược sư. Một cách độc hệ pháp sư. Đối với người thân thể khẳng định là có sở nghiên cứu. Hắn bắt đầu lần lượt từng cách đối với những người này tiến hành rồi kiểm nghiệm. Mạc Phàm, người này là chết bởi ma pháp, trong bắp thịt còn lưu lại phong nguyên tố vật chất. Mục Bạch đeo vào một cái vòng tròn không kính kính mắt, ra dáng nói rằng. Người khổng lồ Titan sẽ không sử dụng phong hệ ma pháp chứ? Mạc Phàm hỏi. Chắc chắn sẽ không. Có thể làm bằng chứng sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể làm Lục Nha thành đảo cư dân cũng không phải là toàn bộ chết vào tay người khổng lồ Titan. Mục Bạch nói rằng. Đầu kia tam xoa kiếm người khổng lồ Titan đúng là kẻ cầm đầu. Nhưng cũng cho thấy diệt Lục Nha thành đảo còn chen lẫn rất nhiều nguyên tố phép thuật. Hẳn là một phần người ý đồ phản kháng là bị người Ngạc Lang công đoàn. Hoặc là người đích quân tá cho xử quyết đi. Trong Lục Nha thành đảo có một cách đại học giao lưu hội. Là hết thảy ma pháp sư đã tiến vào đại học tốt cùng sáng lập. Một mặt là vì Lục Nha thành đảo bồi dưỡng càng nhiều ma pháp sư ưu tú đời mới. Mặt khác cũng vì xử lý một ít Lục Nha thành đảo xuất hiện khẩn cấp tình hình. Gió lạnh thổi động nước biển rừng o, lơ, y, u, một cái âm thanh truyền tới nghe vào rất có lực tương tác. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đồng thời nhìn về nơi đó. Phát hiện có một cái nam tử khoác giáo bào màu xanh đen chậm rãi từ bên trong đi ra. Trên tay của hắn còn cầm một quyển nho nhỏ thư tịch. Trên cổ mang theo thạch chuỗi treo ở dưới ngực. Ô giáo hội Mạc Phàm nhận ra người trên ngực mang theo hoa tai này. Ở thành viên U giáo hội trải rộng đảo Ve Te. Loại này U giáo hội bảo kiểu dây chuyền quả thực không muốn quá tốt phân biệt. Không nghe tiếp sao? U giáo hội nam tử hỏi. Ngươi nói. Mạc Phàm nói. Lúc đó. Phản kháng mãnh liệt nhất chính là cái gì ma pháp đại học hội. Ta nhớ tới có một cái vấn là Âu Châu học phủ sinh viên tài cao. Thời điểm biết chúng ta phải đem Lục Nha thành đảo đánh chìm. Hắn một bộ ngạo nghễ tư thái có thể cứu vớt muôn dân. Kết quả hắn bị ta dùng đồ phong chạm cho cắt đứt tứ chi. Ây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một bộ hiện tại các ngươi đang kiểm tra. Ô giáo hội nam tử mang theo vài phần đắc ý nói. Hắn nói xong không tới mấy giây. Có một người mặc đồng dạng giáo bào đi ra. Ở bên tai vị giáo phụ này thấp giọng nói vài câu. Ô giáo hội giáo phụ gật gật đầu. Cười đến rất ôn hòa nói. Rất tốt. Các ngươi rất tin thủ hứa hẹn. Ở đây không có bố trí cái gì cảm bẫy. Vì lẽ đó, ta đến đưa các ngươi lên đường. Toàn chức pháp sư 217 chương 2174 bởi vì ta có thực lực không biết tại sao. Mạc Phàm đều là cảm thấy vị kia hắc sức hội trưởng nhất định sẽ đến. Đại khái là giao thiệp lâu cùng người của hắc giáo đình, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ thế giới nội tâm của những bọn biến thái này. Hắn nếu có thể làm được chuyện như vậy, liền mang ý nghĩa hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm đi làm một cái người lưu vong chung quanh. Nội tâm kẻ cầm đầu nhất định cực kỳ ngông cuồng. Ngông cuồng đến bởi vì một cái chuyện rất nhỏ cũng dám đi gợi ra toàn bộ thảm kịch Lục Nha thành đảo. Đã như vậy, Mạc Phàm liền để cho chạy ba biết. Để người hội trưởng này biết trên thế giới này còn có một cái người càng cuồng hơn hắn chơi chính là tâm lý đánh cược. Mạc Phàm chính là muốn cho ba biết đi nói cho người hội trưởng này. Ta ở đây, cho ngươi một lần cơ hội có thể triệt để tiêu hủy chứng cứ. Chứng nhân. Có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta. Hắn đến rồi. Người này thật sự đến rồi. Hiển nhiên đối phương cũng không phải trí chướng. Trước khi hắn tới đã để thủ hạ của chính mình đối với phủ cận tiến hành một phen rất cẩn thận kiểm tra. Hay là hẳn là còn vận dụng một chút thế lực của chính mình thăm dò ý tứ bác Tê Nông thần miếu. Chính phủ. Quân đội. Phát hiện Lục Nha thành đảo sự tình xác thực không có truyền đi. Chung quanh đây cũng không có mai phục. Vì lẽ đó đường đường chính chính hiện thân. Nói thật ta rất lâu không có nhìn thấy người muốn chết sống như ngươi vậy. Có thể giết ta mấy tên rác rưởi thủ hạ. Có thể không có nghĩa là ngươi liền có thể hò hét cùng ta cái hắc sức hội trưởng này. Tiểu huyên đệ. Ngươi ngày hôm nay có thể làm một cái quyết định ngu xuẩn nhất. Bất quá. Ta lại cực kỳ hiếu kỳ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ô giáo hội giáo phụ hỏi. Ngươi tại sao muốn giết chết người Lục Nha thành đảo? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Kỳ thực cũng chỉ là một cách bất ngờ. Ba biết phụ trách thương hội. Ta nghe nói có một cái lâm tràng chủ phi thường không có mắt không thế nào tôn kính với chúng ta hắc sức hội cũng. Vừa vặn chính là ta tân ma sủng cần mài một mài. Liền ta tự mình đến rừng o. Lơ. Y. U. Kết quả. Chuyện thú vị phát sinh. Lâm tràng chủ trồng đồ vật để ma sủng ta nổi cơn điên. Ta cũng có chút không ngăn được. Không cẩn thận chết rồi càng nhiều người. Cũng bị càng nhiều cư dân Lục Nha thành đảo nhìn thấy. Ta nghĩ nghĩ. Ngược lại đảo xe te đều là ta nói toán. Để đích lại đây phong tỏa một thoáng. Lại để ta ma sủng nhiều chơi một hồi. Mua được mấy cách làm quan. Sự tình liền rất đơn giản xử lý. Nói đến hết thảy đều là xảo như vậy. Tất cả lại là đến không khéo như vậy. Ăn. Ăn. Có thể xưng là hiệu ứng hồ điệp đi. Ô giáo hội giáo phụ nói rằng, một con hồ điệp trong Nam Mỹ châu Amazon lưu vực rừng nhiệt đới tình cờ vỗ mấy lần cánh. Có thể ở sau 2 tuần gây nên nước Mỹ tết sát châu một hồi lúc xoáy. Đây chính là hồ điệp hiệu ứng. Trước đó ba biết liền trần thuật quá cả sự kiện. Tình huống hắn nói tới cùng ô giáo hội giáo chủ cơ bản ăn khớp. Chính là một cái sự tình nhỏ vô cùng. Lâm tràng chủ tham tài không phối hợp hắc sức hội. Hắc sức hội tiến hành trả thù. Chính là đơn giản như vậy một cách nguyên nhân, không có gì khác. Chỉ là trong này nhưng tồn tại quá nhiều trùng hợp nhân tố. Đem cả sự kiện đẩy lên một cách hoàn cảnh để Hy Lạp đều náo động. Ở đảo Xe Te, bất kể là thu thập một cách lâm tràng chủ, vẫn để cho một tòa thành đảo chìm nhìm. Đối với ta mà nói đều là sự tình không có gì khác biệt. Bởi vì ta có năng lực xử lý sạch sẽ sự tình. Lại như hiện tại, ta có cái kia năng lực có thể mang các ngươi cũng xử lý sạch sẽ. Thoại nói đến, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi lại là tại sao phải làm như vậy? Ô giáo hội giáo phụ hỏi. Ta sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì một cách chúng ta mới quen không lâu người trẻ tuổi chết rồi, hắn gọi Hạ Bách. Mạc Phàm nói rằng. Hạ Bách ba bít cau mày liếc mắt nhìn bên cạnh ba bít. Chính là lâm tràng chủ một cách lười làm. Hắn là người may mắn còn sống sót. Ta mấy tên thủ hạ đi xử lý hắn. Ai biết liền chọc người này. Ba bít hồi đáp. Liền bởi vì một cách người như vậy u giáo hội giáo phụ đồng dạng hơi kinh ngạc. Ngươi có thể bởi vì một hồi hắc ăn oán diệt một tòa thành đảo. Còn xả ra lời nói dối như củi. Lẽ nào ta liền không thể bởi vì một cái người trẻ tuổi ta cảm thấy rất không sai chết rồi. Phá hủy các ngươi toàn bộ hắc sức hội à đối với ta mà nói. Chuyện giết chết các ngươi một chút thành viên như vậy cùng phá hủy các ngươi toàn bộ hắc sức hội cũng không hề khác gì nhau. Dù sao ta có thực lực đó. Mạc Phàm nói rằng. Ô giáo hội giáo phụ nghe xong câu nói này trên mặt vẻ mặt rõ ràng co giật một thoáng. Tiểu tử này. Dĩ nhiên còn cuồng hơn mình hy vọng sau khi ngươi trải qua ta ma sủng. Còn có can đảm kia nói ra những câu nói này đến u giáo hội hội trưởng có chút phẫn nộ nói rằng. Ra vẻ trang không bằng người ta. Đây thực sự là sự tình vô cùng nhục nhã. Chính mình nhưng là diệt một tòa thành đảo. Mặc dù là người của hắc giáo đình cũng chưa chắc có chính mình công lao như vậy. Tiểu tử này dựa vào cái gì ở trước mặt mình ngông cuồng như thế hai người các ngươi. Đi đem mặt khác hai cái tiểu tử xử lý. Người này ta tự mình giải quyết ô giáo hội giáo phụ đối với hai cái đồng liêu bên cạnh mình nói rằng. Hội trưởng. Người bác Tê Nông thần miếu còn ở đảo Xe Te. Ngày vào lúc này hô hoán ra ma thản đến. Có thể hay không đem bọn họ dẫn lại đây hắc sức hội phó hội trưởng nói rằng. Ta ma thản bọn họ không cách nào lần theo để nhân thủ phía dưới làm điểm giả tạo tin tức cho bọn họ là có thể. Ô giáo hội giáo phụ nói rằng. Được rồi, ta xem cũng không cần dùng thời gian bao lâu. Phó hội bắt đầu cười dài. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, cũng không vội công kích. Hắn cần đối phương hô hoán ra cái kia quan trọng nhất ma vật. Tam xoa kiếm ma thản chỉ có cái tên này xuất hiện. Tất cả mới là có sức thuyết phục nhất. Toàn bộ sự kiện Lục Nha thành đảo mới có thể triệt để công bố với công chúng. U giáo hội giáo phụ cũng không đến nỗi tự đại đến cho rằng Mạc Phàm bọn người là một đám ma pháp sư bình thường. Có thể ung dung chém giết tướng quân tá đích người như vậy. tuổi trẻ pháp sư nhất định là tu vi cao hơn phía chân trời. Có thể nói, trước mắt người này là siêu giai cấp pháp sư trẻ nhất Ô Giáo hội giáo phụ từng gặp, mà là một người giáo hội cùng công đoàn nhân vật thủ lĩnh. Hắn là phi thường am hiểu phân tích một người tâm tính. Càng ma pháp khoáng thế kỳ tài như vậy, trong xương ngạo khí càng thịnh. Hắn từ đầu tới cuối đều một mình giết chóc là có thể thấy. Như vậy trái lại càng tốt hơn, sự tình trở nên đơn giản. Ai bản lĩnh mạnh, ai liền sống tiếp, như vậy cả sự kiện sẽ phương hướng phát triển dựa theo bọn họ song phương muốn. Ngươi vẫn muốn kiến thức ta ma thản đúng không? Vậy hãy để cho ngươi cẩn thận cảm thụ lực ngự trị giống như thần ma Ô Giáo hội giáo phụ bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Hai tay nâng ô thạch chuỗi trước ngực hắn. Mạc Phàm chăm chú nhìn chằm chằm tên này Ô Giáo hội giáo phụ. Trên người hắn cũng không có truyền ra bất kỳ cái gì triệu hoán ma pháp khí tức. Quá trình hắn kêu gọi, tựa hồ càng gần kề với một loại tà thuật nào đó. Thật giống như cùng cái gì sinh vật bóng đêm có đáng sợ thỏa thuận. Hoang một tiếng gào thét chấn động đến mức hải dương đều bắt đầu run rẩy. Một vệt tà nguyệt quang huy rơi trên mặt biển chảy xiết mãnh liệt. Nguyệt quang vượt gì tách ra nước biển. Có thể nhìn thấy một cái đầu tràn ngập ma văn khủng bố lộ ra toàn chức pháp sư 217 chương 2175 viêm cơ nữ vương. Phụ thể nước biển càng phân càng rộng. Giống như xuất hiện một cái hẻm núi lớn. Một chút đều không nhìn thấy phần cuối. Bên trong chính có một con cự nhân cả người lộ ra hàn thiết một dạng ý lạnh. Nó đứng ở dưới đáy hải dương nước bùn. Đầu lâu kỳ thực đã tiếp cận hải mặt bằng. Theo Ô Giáo hội giáo phụ hô hoán, hắn bước nhanh chân phạt đi tới tòa hòn đảo đã hơn nửa chìm vào trong nước biển này. Những hòn đảo hài cốt này, nửa rơi vào đến trong nước biển lục địa, cùng với rừng rậm ngâm, toàn bộ đều là kiệt tác con này tam xoa kiếm ma thản. Lần thứ hai nó đặt chân nơi này, toàn bộ đã vụn vặt lục nha thành đảo đều giống như còn có ký ức, kịch liệt run rẩy lên. Ô Giáo hội giáo phụ hai tay giơ lên cao, nghênh tiếp tam xoa kiếm ma thản đến. Hắn còn nhớ lục nha thành đảo trầm mặc một ngày kia. Khởi đầu cả tòa thành đảo đều phi thường ngoan cường. Có thể tam xoa kiếm ma thản vừa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ thật giống như phàm nhân gặp phải chân thần. Sợ sệt đến liền một câu tiếng ho khan đều không phát ra được. Người từ sinh ra bắt đầu chính là nô lệ cử thần. Đây là dấu ấm ở trong huyết mạch. Mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Mà ta lại là người điều động người khổng lồ Titan. Các ngươi có thể gọi ta là thần chủ Ô Giáo hội giáo phụ cao giọng nói rằng. Người thần điều động thần giả. Trong mắt Ô Giáo hội giáo phụ, phàm nhân cùng hắn cách biệt dòng giã hai cái chủng tộc cấp bậc. Cổ thần có thể mang nhân loại nuôi nhốt lên. Đói bụng sẽ thuận tay chảo một người nô đến lấp cái bụng một chút. Như hắn một cách điều động thần thần chủ, muốn cho một tòa thành đảo cùng cư dân bên trong chôn thây hải lý như thế nào sẽ quá đáng đây. Các ngươi những ma pháp sư độc thần này liền hẳn là bị mạnh mẽ giấm đánh. Ô Giáo hội lời nói vang vọng ở trên không biển lạnh. Tam xoa kiếm ma thản cũng đã tới. Mấy cây số khoảng cách thật giống chỉ có mấy cái đại bước. Tam xoa kiếm ma thản bước cuối cùng là trực tiếp nhảy lại đây. Nó so với nhìn qua muốn linh hoạt. Khổng lồ hình thể rất nhiều lúc mang ý nghĩa hoạt động vụng về. Này tam xoa kiếm ma thản nhưng mau lẹ như hổ. Người cùng cự nhân bản thân liền không phải một cách mức cấp. Một khi cự nhân tốc độ giống như tốc độ nhân loại, như vậy nó bình thường một quyền cũng có thể đem một ngọn núi nhỏ cho đánh thành phấn vụn. Một cái nho nhỏ nhảy lên là có thể đạp ra cao cấp sóng địa chấn Mạc Phàm. Là Ngân Nguyệt Titan. Cấp thân cao 200 mét một bạch sắc mặt tái nhợt nói rằng. Lúc trước gặp phải núi lửa dung tương Ngân Nguyệt Titan. Có vẻ dáng vẻ như chừng cũng mới 100 mét. Này tam xoa kiếm ma thản nhưng dòng giã cao hơn 100 mét chiều cao của nó. Cùng Cương Sơn cử nhân là một cấp bậc. Thế nhưng Cương Sơn cử nhân là Lam Tinh cử nhân a. Ngân Nguyệt người khổng lồ Titan nhưng là phải so với Cương Sơn cử nhân cao hơn dòng giã một chủng tộc cấp bậc. thực lực chênh lệch tương đối lớn Mạc Phàm cũng bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động đến rồi. Một con ngân nguyệt titan cấp 200 m. Nhớ lúc đầu đối phó Cương Sơn cử nhân thời điểm cái kia đều là Tiểu Viêm Cơ đúng lúc xuất hiện mới giúp mình hóa giải nguy cơ. Hiện tại đối mặt kẻ địch lập tức mạnh gấp mấy lần. Này phải như thế nào chống lại Mạc Phàm? Chúng ta thật giống ra đại sự. Lùi trong nước biển tản ra, Triệu Mãn Duyên kêu một tiếng. Nếu như không có trải qua Cương Sơn cử nhân, bọn họ còn đối với Titan cấp 200 m không có khái niệm gì. Có thể chính là bởi vì biết rồi loại này cấp bậc cử nhân khủng bố, mới sẽ hiểu một con ngân nguyệt Titan cấp 200 m là một loại thế nào tồn tại. Bọn họ vì đem Ô Giáo hội giáo phủ đưa tới, chân thực không có gọi bất kỳ tiếp viện. Cảm giác tam xoa kiếm ma thản này có thể ngược một đám siêu giai pháp sư. Ta có một cái khá là thích hợp điểm đề nghị. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Chạy đương nhiên là chạy này tam xoa kiếm ma thản phỏng chừng so với Cương Sơn cử nhân là có mạnh gấp 5-6 lần. Mặc dù là bác Tê Nông thần miếu cũng đến phái 12 người cấp bậc kỵ sĩ đến mới có thể chống lại. Ba người bọn hắn hoàn toàn không đủ người ta nhét kẽ răng. Vì lẽ đó hiện tại chạy khẳng định tới kịp. Mọi người những khác bản lĩnh là không có. Bảo mệnh điểm kim khẳng định đều rót đầy. Tốt nhất là tách ra chạy. Ba tuyển một. Tình huống như thế liền xem mệnh. Trong số mệnh khuyết ngân, liền cho nó bù cách đủ đi lão Triệu. Chớ nói nhảm. Chuẩn bị kỹ càng đại chiến. Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta trước tiên cho uy ra ta ra phát cách định vị. Xem nó có kịp chạy tới hay không. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Này tam xoa kiếm ma thản so với hai đại tai tinh lúc trước ở hạ môn làm loạn phỏng chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Triệu Mãn Duyên cảm thấy chỉ có bá hạ mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Thế nhưng bá hạ lại không phải sinh vật triệu hồi. Mở một cái triệu hoán cánh cửa sẽ lập tức hiện thân. Đại khái dùng phối hợp khế ước linh hồn kêu gọi một phen. Triệu Mãn Duyên lập tức thu được tương tự với điện thoại ngài gọi ngoài vùng phục vụ đáp lại mẹ bán phê. Này ngàn năm lão già chết tiệt rõ ràng nói với ta nó sẽ du đáng ở phủ cận địa Trung Hải. Kết quả chạy đến Đại Tây Dương Bắc Bộ đi tới. Là mẹ hắn đi hẹn hò gấu Bắc Cực à. Triệu Mãn Duyên mắng to. Đồng dạng là đồ đẳng. Nhìn nhân ra đồ đẳng huyền xà. Có gọi tất đến. Mạc Phàm lúc trước sông bác Tê Nông thần miếu loại này vạn kiếp bất phục sự tình. Đồ đẳng huyền xà lông mày đều không hề nhíu một lần liền lên. Cái kia gọi uy phong thô bạo. Nhìn lại một chút bá hạ. Ở hạ môn hiện thân đều hay là bởi vì cùng song tai tinh có ăn oán. Thời điểm mấu chốt đều là tắt máy không nghe điện thoại. Không có chuyện gì khắp nơi lang thang năm lục địa tứ đại dương. Điển hình cảnh bá uy. Cái này phối hợp ký thỏa thuận đến có cái chứng dùng A. Tam xoa kiếm ma thản loại này đại bốt không phải hẳn là nó đến quét sạc à. Mạc Phàm lùi tới rừng O. Lơ. Y. U. Một đầu khác. Dựa vào bá hạ ở ngoài mấy vạn cây số tới cứu chàng là không hiện thực. Huống hồ từ vừa mới bắt đầu Mạc Phàm không có ý định tìm kiếm bất kỳ thần bảo hộ trợ giúp. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Sở dĩ dám khiêu chiến hắc sức hôi hội trường, Mạc Phàm không phải không hề chuẩn bị, vốn đang hy vọng dùng những ma pháp khác trước tiên cùng đối thủ đỏ sức một hai. Có thể hiện tại tình huống như thế khẳng định là không xong rồi. Đối phương tới liền hô hoán ra ngân nguyệt titan cấp 200 m. Chính mình càng không thể có nửa điểm bảo lưu. Tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm mở ra khế ước cánh cửa. Hẹp dài nguyệt môn cùng tà nguyệt vừa vặn hình thành một loại đặc thù hô ứng. Ở trong không gian khế ước, Tiểu Viêm Cơ liền cảm giác được tam xoa kiếm ma thản lực áp bách. Vì lẽ đó xuất hiện thời điểm nàng liền trực tiếp lấy Viêm Cơ nữ vương hình thái xuất hiện. Đừng tìm nó đơn đả độc đấu, chúng ta cùng tiến lên. Mạc Phàm đối với Viêm Cơ nữ vương nói rằng. Viêm Cơ nữ vương gật gật đầu. Toàn thân chập chờn hỏa diễm như màu đỏ làn váy nàng nhanh chóng bay về phía Mạc Phàm. Như hồn ảnh vậy dần dần dung đến Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm chính mình một dạng là một cái hỏa hệ siêu giai pháp sư. Sau khi siêu giai đối với hỏa khống càng vượt xa hơn dĩ vãng. Lưu tinh phi hỏa lĩnh vực mở ra. Đợi được thời điểm tiểu viêm cơ truyền vào thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi diễm. Ba tầng hỏa lập tức để hỏa khí tức trên người Mạc Phàm tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nhìn thấy chu vi mấy trăm ngàn tấn nước biển trong nháy mắt sôi trào. Nhiệt khí dâng tới đen kịt phía chân trời. Viêm cơ nữ vương. Đây chính là viêm cơ thành thục hình thái, hơn nữa Mạc Phàm siêu giai hỏa hệ tu vi cường cường hợp thể. Trạng thái Mạc Phàm viêm cơ phụ thể hiện tại e sợ có chút tiếp cận hình thái Mạc Phàm ác ma hóa hỏa nữ thần hồn ảnh rồi. Toàn chức pháp sư 217 chương 2176 viêm vương Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe được viêm cơ nữ vương ở bên tai mình nỉ non, trên mặt lộ ra một cái hỏa diễm múa nụ cười. Viêm cơ nữ vương ở phụ thể nói cho Mạc Phàm, nàng thiên địa kiếp viêm đã không phải hồn hỏa đơn thuần thành thuộc thể viêm cơ, có chính là phía trên thế giới này hy hữu nhất trước nguyên thiên hỏa Mạc Phàm thổ hệ là A Thiên Trùng. Nắm giữ ba cái phù hiệu mạnh mẽ đến cực điểm. Đồng thời thổ hệ ma pháp mặc dù không có đến siêu giai cũng có thể chế tạo ra lực phá hoại còn khủng bố hơn siêu giai ma pháp. Đây chính là A Thiên Trùng hung hăng mà viêm cơ nữ vương nắm giữ. Nhưng là thuần chân nhất Thiên Trùng hỏa hệ Thiên Trùng. Trước nguyên thiên hỏa. Mạc Phàm thậm chí còn nhớ rõ ở Đôn Hoàng Bắc Bộ, cái kia một hồi thiên hỏa làm cho cả trước nguyên Bắc sát sinh linh đồ thán, bao phủ một cách bình nguyên, vạn thu chạy trốn. Mà tiểu viêm cơ cũng là nuôi nấng ở trong cái kia tràng thiên hỏa, ở trên một viên điểm đầy tinh hà cổ thụ kết thành một viên trái cây, lại sinh ra liều mạng bảo vệ dưới hỏa diễm ma nữ Khương Phượng mụ mụ. Hỏa diễm ma nữ Khương Phượng không phải chân chính viêm cơ, nàng sở kế thừa cũng bất quá là hồn trùng kiếp viêm. Tiểu viêm cơ mới thật sự là thiên hỏa người thừa kế. Hỏa chi thánh linh thiên cấp hỏa được lắm thiên cấp hỏa. Làm đến quá đúng thời điểm rồi. Mạc Phàm giờ khắc này mừng rỡ như điên. Cần nhất sức mạnh thời điểm, tiểu viêm cơ ban tặng chính là thiên cấp hỏa thổ hệ A Thiên Trùng đã để Mạc Phàm trong chiến đấu cùng tổ hướng thiên chấn động không ngớt. Bây giờ chính mình nắm giữ chính là chính thống nhất thiên cấp chi hỏa. Chẳng trách ở tiểu viêm cơ phù thể một khắc đó, Mạc Phàm có một chủng loại cảm giác sức mạnh điên cuồng truyền vào như với ác ma hóa. Liếc mắt nhìn trên người mình cái kia trước nguyên thiên hỏa diễm vũ, không hề có một chút điểm tạp chất. Dưới tình huống không lay động quả thực chính là một bó mã não đỏ hình vũ tiêm lông vũ nhọn. Như khải áo giáp mảnh đấu khải lập thể mà lại ương ngạnh phù ở trên người. Phượng hoàng hỏa diễm lệ cùng tinh khiết cũng chỉ đến như thế. Đi ô giáo hội giáo phụ thấy cảnh này đều ngây người. Ở trong nhận thức của hắn tựa hồ chưa bao giờ từng thấy có người có thể cùng chính mình nguyên tố khế ước thú xung hợp lại cùng nhau như vậy. Cũng triệt triệt để đã biến thành một cái viêm vương mặc kệ hắn là cái gì. Cho ta nghiền nát hắn, ô giáo hội giáo phụ cao giọng ra lệnh. Tam xoa kiếm ma thản vọt tới trước mặt Mạc Phàm. Nó toàn thân có ngân nguyệt ma quang như khí thuẫn bảo vệ ở xung quanh vậy. Theo hắn đấu đá lung tung lại đây như vậy, ngân nguyệt ma quang lập tức sản sinh một luồng phá nát sóng gợn tùy ý góc độ bừa bãi tàn phá. Phá nát sóng gợn đem rừng o lơ y u hóa thành vụn gỗ. Từ Mạc Phàm cái góc độ này nhìn sang liền giống như là một viên nguyệt rơi xuống chân chính phá tan lực ràng buộc vũ trụ. Trực tiếp đánh tới khối này trên hải đảo rầm rầm chỗ đi qua. Hoàn toàn hóa thành bột phấn. Bao quát nước biển đều bởi vì sức mạnh quá mức khổng lồ mà trực tiếp biến mất rồi. Một đảo dài dòng sông tới quý đảo dọc theo hải bao la thâm thúy kéo dài tới cuối tầm mắt. Mạc Phàm chịu đựng sức mạnh rơi xuống, nhưng thân thể vẫn bị đẩy lui sắp tới 1 km. Tam xoa kiếm ma thản thân cao thì có 200 m. Chỉ là đem đối thủ đánh đuổi điểm điểm khoảng cách như thế khẳng định không cho hắn thỏa mãn. Tuyệt đại đa số tình huống không có bất luận cách nào sinh vật có thể chịu hắn ngân nguyệt chạy đà đánh chúng còn duy trì hoàn chỉnh. Hoa tam xoa kiếm ma đầm há miệng ra. Bay thẳng đến viêm vương Mạc Phàm có chút loạn choa loạn choạng phun ra một đạo gầm sóng nhìn qua như nguyệt quang gầm sóng cực tốc quán xuyên qua. Tầng mây đều bị đánh ra một cái lỗ thủng. Có vẻ như đột nhiên không kịp chuẩn bị. Viêm vũ đỏ đậm giống như hợp kim nhanh chóng hình thành sau lưng Mạc Phàm. Chúng nó độ dài đều đạt đến khoảng 4 m. Thời điểm xòe ra cùng bao vây phía trước vừa vặn có thể bảo vệ Mạc Phàm cả người giao nhau ở phía sau. Viêm cơ nữ vương trước nguyên thiên hỏa không còn là thuần túy nguyên tố hình thái. Khi mạnh mẽ thúc hóa độ tinh khiết hỏa diễm, những này trước nguyên thiên hỏa đem ở trong thời gian đọng lại cực điểm, đã biến thành hỏa khải mảnh nhìn qua hình thái bán hợp kim bán mã não. Chính là dựa vào viêm vũ dạng thể rắn tạo thành hỏa khải mảnh này. Cái ngân nguyệt gầm sóng kia quán xuyên qua bị cản trở lại, đã biến thành một vòng lại một vòng hào quang không có uy lực. Viêm khải cố hóa mạc phàm có chút kinh ngạc nhìn trước mặt những trong suốt hồng vũ khải mảnh này. Nhất thời có loại cảm giác trên người mặt ma khải chiến sĩ không gì không xuyên thủng. Không nghĩ tới đến sau khi thiên chủng cấp bậc, tiểu viêm cơ trước nguyên thiên hỏa còn có kỳ lạ công hiệu như vậy. Lánh viêm cơ nữ vương rất vui vẻ. Có thể hướng về mạc phàm biểu diễn tân năng lực mạnh mẽ của mình. Quan trọng nhất chính là những sức mạnh này có thể đủ giúp ba ba trừng gian trừ ác có thể phi sao. Đối phó cái này đại ma thản, có thể phi mà nói không thể tốt hơn. Mạc phàm hỏi dò tiểu viêm cơ. Viêm cơ nữ vương không có trả lời, nhưng là tự chủ bắt đầu thôi hóa những trước nguyên thiên hỏa trên người mạc phàm. Trước đó viêm khải mảnh còn cứng rắn như hợp kim, sau khi trải qua một tầng quang thiểm, lại nhanh chóng hóa mềm mại. Cảm xúc đã biến thành như chim công. Mặt trên một thúc tiểu thiên hỏa cũng sẽ theo chim công vũ chập chờn. Nguyễn Khải cánh chim một lần nữa xòe ra sau, trở nên dẻo dai linh hoạt. Mạc phàm thử nghiệm khống chế vỗ những nguyễn viêm khải mảnh hình thành cánh này. Rất nhanh mạc phàm thân thể liền bắt đầu bay lên trên. Trước đó mạc phàm lơ lửng giữa không trung, dựa vào chính là hệ không gian ma pháp cùng hỗn độn hệ ma pháp. Chẳng khác gì là mạc phàm cần gây một cái trường lực trôi nổi đặc thù. Sau khi rời đi cái không gian, trường lực trôi nổi này liền sẽ lập tức chùy xuống. Này cùng chân chính phi hành là có khác biệt rất lớn. Nhưng viêm cơ nữ vương giao cho mạc phàm này viêm khải cánh, sau khi dẻo dai hóa chính là một đôi cánh mạnh mẽ. Điều này làm cho mạc phàm cái này lục địa con vịt rốt cuộc có thể thích làm gì thì làm trên không trung chiến đấu cùng loại sinh vật to lớn này. Phụ cận trung quy nước biển chiếm đa số. Không gian mạc phàm có thể hoạt động trở nên phi thường có hạn. Nếu có thể phi hành, liền căn bản không lại cần lo lắng hình hoàn cảnh vấn đề rồi, nó đến rồi. Trước tiên cùng kéo dài một khoảng cách nhỏ, thăm dò một thoáng nó chân thực tốc độ. Mạc phàm nhìn thấy tam xoa kiếm ma thản đánh tới, lập tức đối với viêm cơ nữ vương nói rằng: 1 km khoảng cách, tam xoa kiếm ma thản cất bước nỗ lực, còn ở tăng tốc giai đoạn liền đến. Mạc phàm vung lên tân chim công viêm khải cánh nhanh chóng hướng về xa xôi hơn bay đi. Trong quá trình tam xoa kiếm ma thản lao nhanh, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Hoàn toàn chính là một đạo chống trời chớp giật ở truy đuổi thế gian con mồi. Mạc phàm quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng là một tấm cách mình gần vô cùng to lớn ma mặt. Liền con mắt của nó theo mạc phàm đều cùng một cái thâm thúy hang động. Mạc phàm phi hành duy trì độ cao đại khái 500 m. Mặt tam xoa kiếm ma thản liền theo ở phía sau, chiếm cứ hầu như he thảy tầm nhìn. Đại khái thời điểm mũi ở trước người bay qua cũng là loại cảm giác này. Chỉ có điều mỗi tốc độ phản ứng cùng trình độ linh hoạt đều là gấp mấy chục lần nhân loại. Nhân loại bên trong mắt chúng nó là chậm chạp cực kỳ. Lập tức còn có một chương bù số 18 gào. Đúng rồi, có rất nhiều bị ta này tùy cơ thời gian điểm chương mới làm lăn lộn các bằng hữu có thể sẽ cho rằng đây là số 20 chương mới. Ta người phụ trách nói cho mọi người, hiện tại chương mới là số 19. Thời gian của ta định nghĩa là như vậy. Ta chỉ cần không ngủ, ngày hôm nay không tính quá xong. Ngã cũng không phải cố ý đi kéo dài thời gian cái gì. Ta cũng muốn đi ngủ sớm một chút a. Chủ yếu là tả đến hậu kỳ nội dung vở kịch tâm tư dễ dàng kẹp lại. Một ngày 24 giờ thật sự không đủ dùng. Động một chút là ngao đến sáng ngày thứ hai. Nửa năm qua này sáng sớm mới viết ra đều trở nên rất thường thường sự tình. Truy càng đảng thật đến rất có lỗi. Cái kia, không tuổi trẻ, đừng dễ dàng truy càng toàn chức pháp sư. Có thể dễ dàng thốt từ. Bất quá chính ta khả năng là cái thứ nhất. Toàn chức pháp sư 217 chương 2177 kiếm của Ngân Nguyệt Titan Tam Xoa kiếm ma thản hoàn toàn khác nhau. Thời điểm nó truy đuổi có thể cuốn lên một trận cơn lốc lan đến 4. 5 cả. Mơ. Tốc độ chớp giật từ một chỗ bầu trời hoa đến một phía khác như thế nào? Này tốc độ Tam Xoa kiếm ma thản chính là từ đảo này này một con đến một đầu khác như thế đó. Mạc Phàm phi hành hơn nữa đồng thời sử dụng cường hóa hệ không gian ma pháp. Dĩ nhiên vẫn là không cách nào bỏ qua Tam Xoa kiếm ma thản. Lãnh Viêm Cơ nữ vương tựa hồ có hơi phẫn nộ rồi. Tại sao vật lớn như thế có thể linh hoạt như vậy? Nàng không tin ở trên tốc độ sẽ bị này Tam Xoa kiếm ma thản cho song ngược. Cũng không biết Viêm Cơ nữ vương triển khai ra năng lực gì mới. Trên mặt đôi cánh viêm khải kia từng chiếc rõ ràng hỏa chim công vũ dồn dập dựng thẳng. Nổ tung vũ Mạc Phàm cùng Viêm Cơ nữ vương tâm linh cảm ứng, lập tức rõ ràng nàng phải làm gì. Hết thảy hỏa chim công vũ trên đều là dựa vào tiểu thiên hỏa. Viêm Cơ nữ vương trực tiếp truyền vào càng nhiều hỏa lực đến những hỏa chim công vũ này. Hình thành một lần phá năng lượng chồng đẩy trợ lực ào ào ào. Mạc Phàm cảm giác người mình chính là một cách mang hỏa hợp kim tên lửa đẩy. Vân trên đỉnh đầu bay nhanh qua. Núi dưới chân càng là xuất hiện cảm giác mơ hồ. Một tòa bỏ lại phía sau mình lánh nhìn thấy Tam Xoa kiếm ma thản rốt cuộc không có cách nào chăm chú dồn ép. Viêm Cơ nữ vương mới rốt cuộc phát sinh hài lòng tiếng kêu. Tiểu Viêm Cơ. Đây là chạy trốn. Không phải thăm dò à? Ngươi có thể hay không khống chế mỗi một cái chim công hỏa vũ? Để loại phá tốc độ tiến lên có này thể càng trưởng khống như thường. Mạc Phàm hỏi. Ngày hôm nay là lần thứ nhất xung hợp cùng Viêm Cơ nữ vương. Mạc Phàm đối với Viêm Cơ nữ vương sức mạnh còn có chút xa lạ. Trực tiếp cứng đối cứng cùng đại Tam Xoa kiếm ma thản vô cùng cường là không sáng suốt. Trước tiên cần phải cùng Viêm Cơ nữ vương rèn luyện. Một lần nữa sửa lại một chút chốt vì thiết trí Viêm Vương hình thái. Lãnh Viêm Cơ nữ vương cứ việc âm thanh trở nên càng cao hơn quý trầm thấp. Có thể ở thời điểm trả lời Mạc Phàm vẫn là tràn ngập sức sống như một vị tiểu thiếu nữ được. Chúng ta giết về Mạc Phàm nói rằng. Hỏa chim công vũ trên viêm khải cánh dồn dập thay đổi một phương hướng. Chỉnh tề như một. Giống như một vị giáp máy tinh vi cực kỳ ào ào ào hô tinh vi chim công vũ trên tiểu thiên hỏa đồng thời nổ tung. Chúng nó căn bản không phải hỏa vũ. Mà là từng cái hỏa diễm khí vải tinh chuẩn hoàn mỹ sắp xếp. Thời điểm trăm tấm chim công vũ đồng thời phát động như vậy. Toàn thân thiên hỏa phụ thể Mạc Phàm liền hoàn toàn biến thành một đạo ấm ánh mỹ lệ cực quang. Thời gian một cái nháy mắt xẹt qua mấy cây số giữa hoàn toàn đen xì hải thiên. Nhuộm đẫm màn đêm trống sống hư miêu trước tiên lửa nó ra tay. Mạc Phàm đã đến trước mặt Tam Xoa kiếm ma thản. Nhưng Mạc Phàm rõ ràng nhận ra được con này Tam Xoa kiếm ma thản làm ra phản ứng. Phản ứng của đối phương một dạng cực kỳ nhanh. Mặc dù Mạc Phàm nắm giữ tốc độ như vậy, Tam Xoa kiếm ma thản cũng làm ra tương ứng biện pháp. Tựa hồ đối với chính mình năng lực phòng ngự cực kỳ tự tin. Tam Xoa kiếm ma thản cũng không có phòng ngự. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Mạc Phàm phá tan hải vụ đánh tới. Khổng lồ nắm đấm chính đang xúc tích ngân nguyệt ma quang. Vốn tưởng rằng này Tam Xoa kiếm ma thản sẽ dùng cử thần quyền đến cho Mạc Phàm một đòn nặng nề. Nhưng một giây sau ma quang phát sinh ra biến hóa. Địa phương nó tụ tập cực kỳ cực nóng hào quang xuất hiện. Phần lưng dung tương thiêu đốt hình Tam Xoa kiếm ma ấm cũng thả ra trước quang trước nay chưa từng có. Kiếm của Titan Ngân Nguyệt trọng kiếm Âu Châu thịnh hành. Mà trọng kiếm tất cả nguyên hình chính là kiếm của người khổng lồ Titan. Tam Xoa kiếm ma thản giờ khắc này gọi ra chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của nó. Người khổng lồ Titan có nắm giữ vũ khí hay không? Cũng là Ngân Nguyệt Titan cùng Lam Tinh Titan một cách to lớn kinh ngạc. Bởi vì vũ khí cử nhân mới là một trong thần lực mạnh mẽ nhất của chúng nó. Kiếm Ngân Nguyệt xuất hiện cực kỳ nhanh. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên hai người còn ở vị trí rừng o. Lơ. Y. U. Cách xa nhau có một cái hải đảo. Có thể thời điểm kiếm Ngân Nguyệt xuất hiện. Bọn họ linh hồn cũng không khỏi run rẩy lên. Người Hy Lạp vẫn thẳng đến xưng người khổng lồ Titan là cổ thần. Hiện ở tại bọn hắn xem như là triệt để rõ ràng rồi kiếm đứng ở trên đảo Sơn. Đảo Sơn nhưng nhìn qua không hề khác gì một đống tiểu cồn cát kéo dài thân kiếm. Mà thời điểm tam xoa kiếm người khổng lồ Titan nắm chuôi này ngân nguyệt trọng kiếm. Càng như là thượng cổ cử thần qua lại qua thời không sáng lâm ở trên cái hòn đảo nhỏ bé không đỡ nổi một đòn ngân nguyệt trọng kiếm. Phá hải kiếm thời khắc ô giáo hội giáo phụ nhìn thấy kiếm ra. Cả người hưng phấn như phát điên. Càng là chính mình chỉ huy tam xoa kiếm ma thản. Lúc đó chính là dựa vào này phá hải kiếm. Lục nha thành đảo bị chia ra làm hai. Để mấy ngàn mẫu rừng o. Lơ. Y. U. Ngâm ở trong nước biển. Để nội thành triệt để đã biến thành phế tích trên thế giới này lại có ai có thể ngăn cản được này cử thần phá hải kiếm không có ai có thể làm được. Phá hải kiếm chém ngang. Có thể nhìn thấy một đạo kiếm thế giới hạn tách ra trên dưới khu vực biển. Mà chiêu kiếm này cũng chính là chém tới cực quang hỏa diễm Mạc Phàm đang vọt tới tiểu viêm cơ. Chuyển vũ Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu không có ý định tiến công. Hắn trước hết lừa gạt cái này tam xoa kiếm ma thản ra chiêu. Quan trọng nhất chính là tiểu viêm cơ bây giờ khống chế vũ hỏa diễm khí phải đạt đến chính xác cấp máy móc lúc nhìn đến tam xoa kiếm người khổng lồ Titan chém ra. Mạc Phàm trên người viêm khải cánh trước tiên xuất hiện biến hướng. Hết thảy nguyên bản chim công vũ đẩy mạnh về phía trước đồng loạt hướng về phía mặt đất nổ tung đẩy mạnh mấy trăm chim công vũ cháy bùng. Sản sinh lực đẩy để Mạc Phàm ở dưới tình huống cực tốc đi tới đột nhiên bay lên màu bạc vết kiếm lệch cắt xuống. Bay lên Mạc Phàm hầu như tiếp xúc qua biên giới kiếm uy này. Dường như một vệt viên màu đỏ thiên thạch thay đổi quỹ đạo vừa vặn cắt qua mặt ngoài mặt trăng. Ào ào ào vù vù lên không. Lại bay không. Mạc Phàm trong nháy mắt chạm được tầng mây. Thời điểm đi xuống nhìn tới. Tam xoa kiếm ma thản còn duy trì động tác vung kiếm. Nhưng cái tên này mạnh mẽ đem đầu ngẩng lên. Có chút thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm trên không Mạc Phàm. Chiêu kiếm này là một đòn tam xoa kiếm ma thản phi thường tận lực. Ai biết bị Mạc Phàm dựa vào đổi tốc độ trong nháy mắt cho triệt để tách ra rồi tốc độ ở thời điểm đạt đến nhất định cực hạn muốn chuyển hướng sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Một chiếc xe hơi 100 mã tốc độ cua đều sẽ lao ra con đường. Chớ nói chi là Mạc Phàm loại phun ra phi hành trong nháy mắt vượt núi băng đèo này. Tam xoa kiếm ma thản nhận định đối phương muốn đến tranh tài cùng mình một hồi tốc độ cùng sức mạnh. Loại này thế tới hung hăng là không thể dừng lại. Ai biết hoàn toàn bị sái rồi kiếm hết rồi. Còn thương hơn kiếm bắn chúng. Dùng sức quá mạnh dễ dàng thương tổn được xương sườn. Góc độ phá hải kiếm bổ chính là không khí cùng nước biển. Nó phải đem toàn bộ năng lượng phát tiết xong xuôi sau mới có thể thu kiếm. Không phải vậy sẽ làm gãy xương của nó. Vì lẽ đó, Mạc Phàm chiêu chiến thuật lừa gạt tương đối thành công. Để tam xoa kiếm ma thản tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động đều cực kỳ nhanh rốt cuộc lộ ra một cách đại kẽ hở. Không phải chỉ có ngươi có vũ khí. Tiểu viêm cơ kiếm đến Mạc Phàm giơ cao tay phải lên. Không hổ là yêu sủng cùng mình tâm linh tương thông. Mạc Phàm vừa mới nói được nửa câu thì có tinh khiết cực kỳ thiên hỏa vòng xoáy thức tụ tập ở phủ cận cánh tay của hắn số 19 chương mới xong xuôi. Hẳn là còn thiếu nợ hai chương. Cụ thể là nào hảo? Ta có chút không nhớ rõ. Mọi người có thể mở lúc hộp thư nhắc nhở ta dưới. Ta tận nỗ lực bù. Chậm rãi bù.